Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 901, phiên ngoại thiên, biến trắng thành đen 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, hôm nay ta rơi tại ngươi trong tay. Muốn chết cũng cho ta nhắm mắt chút. Nữ sát thủ tương đối tỉnh táo hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đầu nào trên đường? Mạc Liên Thành ánh mắt đảo qua nàng liếc mắt. Vẫn là không có trả lời. Cổ tay hắn vung lên. Ba, một tiếng vang trầm. Có cái con vật nhỏ đánh trúng nữ nhân trên người cái nào đó huyệt vị. Là á huyệt, làm xong. Hắn ánh mắt chuyển qua mặt biển. Dạng này liền thanh tịnh nhiều. Mấy người đều chấn kinh. Đây là cái gì thủ pháp? Không nhìn mấy người biểu lộ. Mạc Liên Thành hướng Cố Lâm vẫy tay. Ra hiệu hắn qua đây. Cố Lâm là có chút lo lắng không yên. Hay là đi qua? Mạc Liên Thành cười nhạt hỏi. Người biết dùng súng sao? Biết, Cố Lâm vốn là xuất ngũ quân nhân. Ngươi làm mẫu một lần. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể một bên làm mẫu vừa nói rõ tốt nhất. Mạc Liên Thành đưa ra yêu cầu. À, vì cái gì? Cố Lâm không rõ. Chỉ là làm mẫu một lần. Nói rõ một lần, là hắn có thể không hiểu. Một lần học được, người khác hoặc là làm không được. Mạc Liên Thành nhưng có thể. Rất nhanh thời điểm. Hắn muốn học đến cái gì vẻn vẹn cần rất nhỏ quan sát. Liền có thể, giống như lúc trước, hắn tận mắt nhìn đến Đoạn Lạc điều khiển một lần xe thể thao. Lại nghe qua Đoạn Lạc nói rõ kiêm giải thích vài câu. Hắn liền biết được khai, đổi lại câu lại nói. Ở trên đời này học được một thứ nào đó muốn học bên trên rất nhiều lần mới hiểu. Đó bất quá là người bình thường. Mà tên nào đó, hắn một mực không phải người bình thường. Chí ít, không có bao nhiêu người có hắn đã gặp qua là không quên được. Suy một ra ba bản sự. Sau đó, Cố Lâm kiên nhẫn bắt đầu cho Mạc Liên Thành làm mẫu cùng giảng giải. Mà Đoạn Lạc đây, nhàm chán liền đi kiểm tra nữ sát thủ trên người lục soát đi ra đồ vật. Coi như bắt được cũng không tìm ra bao nhiêu hữu dụng chứng cứ để chứng minh nàng thân phận. Có một đài mới điện thoại. Hàng tiện nghi rẻ tiền đến. Hẳn là lâm thời dùng để thông tin. Thẻ bên trên chỉ có hai cái số liên lạc gõ. Không có ghi rõ tên. Liên Thành, trên điện thoại di động có dãy số. Ta đã kiểm tra. Muốn đánh một chút không? Trực tiếp tìm ra nguyên nhân. Cha không ra cái gì. Hiểu được giết người cũng sẽ hiểu được xóa sạch tất cả chứng cứ. Dãy số. Không cần phải nói hẳn là lâm thời dãy số. Không có đăng ký cái kia một loại. Đến mức gọi điện thoại cho nàng đồng đảng. Ta đề nghị ngươi tạm thời không muốn. Nguyên nhân. Hai cái dãy số bên trong. Có một cái khẳng định là cái kia nam nhân. Tại 8 giờ trước. Hắn vì là dẫn dắt rời đi ta cùng đàn nhi. Nói lừa mang đi khúc như hỏa. Đây cũng là đàn nhi vì cái gì không có xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, Mạc Liên Thành vừa nói. Một bên bình tĩnh đang đem đạn trang đi vào. Vừa mới Cố Lâm đã làm qua. Hắn cũng làm một lần. Chỉ là, còn không có mở qua thương. Súng, hắn vốn là muốn cho Cố Lâm thử xem. Cố Lâm nói không thể thử, nói tiếng súng quá lớn sợ sẽ gây nên người khác chú ý, nhưng là rất nhanh liền giải quyết nan đề. Có dụng cụ giảm thanh, nữ sát thủ lục soát đi ra đồ vật bên trong, phân phối cái này một cái. Mạc Liên Thành nắm chặt thương, súng, mở ra cửa sổ, đem một bình nước khoáng ném tới mặt biển, lại xạ kích, ngột ngạt vang lên. Không trúng, Mạc Liên Thành là tay rung động, lại tiếp tục đến, thích ứng lấy nổ súng mang cho sau trợ lực, liền mở 3-4 thương, súng, liền dừng lại. Lúc này, Mạc Liên Thành lại quay người nhìn về phía Đoạn Lạc lúc, gặp hắn một mặt chấn kinh, xem ra nói ra lừa mang đi khúc như họa sự tình hay là cho hắn rất đại xung động lực. Liên Thành. Vừa mới ngươi nói cái gì? phía sau màn người muốn giết ngươi, lại muốn kiềm chế ta cùng đàn nhi liền đem chiêu này ra. Mạc Liên Thành cũng không có giấu giếm, đem Khúc Như Họa sự tình giản lược nói vài lời. Cách chương.